Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1062, ảo tưởng hương, cửu nguyên nghịch mệnh, vạn cổ luân hồi, không có nửa điểm do dự, đạo vương trực tiếp đánh ra bản thân tạ do cửu thế vô địch thân, khai sáng ra vô địch thần thông, hỗn độn trường hà hiện lên, hiển hóa ra chín thời đại rộng lớn. Chín đạo vương đứng ở chín thời đại đỉnh, che đậy thiên địa nhật nguyệt, một thân vắt ngang vạn cổ, luân hồi áo nghĩa bày ra, trường hà đổ nát, chín đạo vương cùng đạo vương bản thân trọng điệp, cuối cùng hòa làm một thể, vô lượng quang huy nở rộ, làm cho đắc đạo vương thân hình vào giờ khắc này thay đổi vĩ ngạn tới cực điểm. Nguyên thủy trời mênh mông, không lường được không thể số lượng, lấy lẫn lộn làm trụ cột. 10 loại vô địch đạo, ở đạo vương trên người giao dung, trực tiếp tương đạo vương lực lượng, đề thăng tới một cái trên đời vô địch tình trạng, dốc hết sức áp vạn pháp, tâm linh đã là lực lượng, đại đạo đã là lực lượng, đạo vương 10 đạo quy nhất, tuy là chưa từng cất cao tâm linh, nhưng nhường đường vương có che đậy hết thảy lực lượng, không nên tồn tại tồn tại, bên kia thời không. Có không muốn người biết thần bí đại đế nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hư ảnh. Mắt lộ ra kỳ quang. Ở hư ảnh trên người. Hắn cảm thụ được một loại bài xích mùi vị. Hỗn độn thời không đại đạo vận mệnh. Tất cả các loại. Đều ở đây bài xích hư ảnh. Muốn đem hư ảnh đổ. Bất quá. Cho dù là hỗn độn thời không đại đạo vận mạng lực lượng. Cũng vô pháp đem hư ảnh xóa đi. Ngược lại bởi vì hư ảnh tồn tại. Hỗn độn thời không đang không ngừng đổ nát. Loại đáng sợ này lực lượng. Khiến thần bí đại đế trong lòng cũng khởi một chút sóng lớn. Đây là hắn cuộc đời này lần thứ hai cảm thụ được loại này lực lượng tuyệt đối. Lần đầu tiên là ở căn nguyên nhân gian thể. Một cái tên là Trương Đạo Tiên tồn ở trên người. Lần thứ hai. Chính là ở chỗ này. Hữu vô trong. Có quá nhiều bí mật. Vô luận là hỗn độn thời không. Hay hoặc là đạo hải, ta có thể xác định, vào thời khắc này trước khi, trong hỗn độn tuyệt không người này thân ảnh, ở trên người người này ta cảm ứng được một chút cùng kiếm chủ giống nhau bản chất. Lẽ nào người này đến từ tương lai? Quả thực bất khả tư nghị. Thần bí đại đế cùng một vị khác đại đế giao lưu. Trăm vạn cái khắc độ đến nay, hoàn toàn chính xác chỉ có doanh chính cùng đạo vương chứng đạo cửu giai. Nhưng trăm vạn cái khắc độ trước khi, thiên nguyên còn chưa biến mất đoạn năm tháng kia, cũng không biết có bao nhiêu cửu giai tồn tại, chỉ bất quá theo thiên nguyên tiêu thất, hỗn độn sinh biến, những đại đế đó có thủ đoạn, bắt đầu hướng bổn nguyên thời không tiếp cận, muốn né qua tương lai trước đó chưa từng có thay đổi cục. Không có thủ đoạn, cũng liên hợp lại, liên thủ mở có thể tránh cướp chi địa, hỗn độn không tương lai. Nếu người này thực sự đến từ tương lai, hoàn toàn chính xác bất khả tư nghị. Một vị khác đế đáp lại, thân là đại đế, đứng ở đại đạo phần cuối. Hắn biết rõ, cái suy đoán này nếu như là thật, đến tột cùng ý vị như thế nào? Đạo vương đã lạnh, bất quá nói chuyện cũng tốt. Nếu không có người này đột nhiên xuất hiện, chúng ta cũng vô pháp thu tập được đạo vương hạch tâm số liệu. Có người cười nói. Trăm vạn cái khắc độ trước đây, thiên nguyên tiêu thất, bị thiên nguyên đại đế lấy thần dị thủ đoạn đóng gói cùng nhau dẫn vào bổn nguyên thế giới. Còn dư lại cường giả, giống như thiên nguyên đại đế một dạng người mang đại cơ duyên hạng người. Cũng bắt đầu không ngừng cất cao tự thân vĩ độ, hướng về bổn nguyên thời không tới gần, mà còn sót lại mấy tôn đại đế. Tự biết tự thân thần thông thủ đoạn không đủ, vì tránh cướp. Bọn họ liên thủ lấy ra bổn nguyên thế giới bỏ ra huyễn tưởng hào quang. Ở bổn nguyên thế giới cùng hỗn độn thời không giữa vĩ độ. Mở ra nhất phương tên là ảo tưởng hương thế ngoại đào nguyên. Ảo tưởng hương cùng hỗn độn thời không cụ bị tương tự chính là bản chất. Hoặc có lẽ là tương tự chính là đầu nguồn. Chỉ bất quá chủ thứ không đồng nhất. Hỗn độn thời không là bịa đặt. Trước có bản chất. Sau đó chịu bổn nguyên huy hoàng ảnh hưởng. Đản sinh ra vô lượng chư thiên, mà ảo tưởng hương cũng lấy thuần túy bổn nguyên quang huy làm bản chất. Tích chữ ở không trung, Chư đế lấy đạo của mình chống đỡ ảo tưởng hương, không ngừng tiếp dẫn bổn nguyên chi huyễn tưởng. Đạo vương hạch tâm số liệu, quan hệ ảo tưởng hương trưởng thành, căn cứ chư đế thôi toán, còn có không đến 17 triệu cái khắc độ, hủy diệt hết thảy đại kiếp sẽ tới. Chư đế suy đoán, lần này kiếp số sở dĩ sẽ sớm đến, có thể cùng thứ 9 thời đại tính đặc thù có quan hệ. Thời đại này sinh ra quá nhiều cường giả, lấy không qua đến đi 8 thời đại, 1% năm tháng, sinh ra quá khứ thời đại gấp mấy lần cường giả. Mặc dù có hỗn độn mỗi một lần niết bàn đều sẽ trở nên mạnh hơn nguyên nhân, nhưng chư đế xác định, đây không phải là then chốt. Hỗn độn tiến hóa tiến hành theo chất lượng, trong lúc đó không có nhún nhảy. Cho dù thứ 8 cái thời đại đản sanh đại đế bất quá 20 số, nhưng ở cái này thứ 9 thời đại, trăm vạn cái khắc độ trước khi, thì có gần 30 tôn đại đế tồn tại, mà trăm vạn cái khắc độ, nếu không có đạo vương xuất thủ, đoạn kiếm chủ con đường phía trước, đem gặp phải 3 vị kiểm chứng phải vô thượng đạo quả tồn tại. Rời đại kiếp còn có 17 triệu cái khắc độ, chư đế cũng khó mà dự đoán, cái này tương lai 11 triệu cái khắc độ trong lúc đó, lại sẽ có bao nhiêu người mạnh mẽ sinh ra. Kiếm chủ lần này nếu không chết, có thể mời bên ngoài vào ảo tưởng hương. Còn có đại tần Xích Long đế, hai đời đạo quả, lại giống có vào ảo tưởng hương chi tư cách. Bọn họ không phải đạo vương, cùng căn nguyên không có dây dưa. Nếu như bọn họ có thể gia nhập, 17 triệu khắc độ sau đại kiếp, cũng có thể nhiều mấy phần tự tin. Có người đề nghị, bất đồng tầng thứ sinh mệnh có vòng bất đồng. Phàm nhân có phàm nhân vòng tròn, cường giả cũng có cường giả vòng tròn. Vật dĩ loại tụ, ảo tưởng hương chư đế, đều là tuyệt đối cường giả. Nếu không có danh chính hiển lộ hai đời đạo quả, bọn họ căn bản không khả năng đối với danh chính mở rộng đại môn. Phải, bọn họ đều là vâng chịu bổn nguyên thế giới cơ duyên mà thành tồn tại. Căn bản không phải quá khứ thời đại đại đế có thể sánh bằng. Bọn họ mỗi một vị trí ít đều là vô thượng đạo quả đại viên mãn tồn tại. Giống danh chính loại này tân tấn cửu giai, rất khó vào bọn họ pháp nhãn. Trong chiến trường, trương đạo nhất tương lai chi thân tóc dài rối tung, khuôn mặt không rõ, trên mặt dường như bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Cho dù là đại đế cấp bậc tồn tại, lại giống là không thể khám phá sương mù dày đặc, thấm nhuần bổn nguyên. Trương đạo nhất chân trần, một thân bạch y thắng tuyết, làm cho người ta cảm thấy một loại siêu phàm thoát tục ý tứ hàm xúc. Hình như là nhất tôn hành tẩu trên thế gian thiên nhân. Không có nửa điểm hồng trần khí tức, thành hướng hư vô ích, diệt. Bên kia, đạo vương huy quyền, đánh ra bản thân khai sáng vô địch thần thông. Hắn không có nếm thử dùng lẫn lộn cảnh giới. Trong lòng hắn có loại dự cảm, mình lẫn lộn, tuyệt đối vô dụng, thành hướng hư vô ích, diệt chi thần thông. Là đạo vương tìm hiểu hỗn độn sinh diệt, 9 thời đại tầng tầng tiến dần lên lý lẽ, sở khai sáng ra vô thượng thần thông. Kỳ lý sâu đậm, đã sơ bộ siêu việt vô thượng đạo quả đại viên mãn tầng thứ. Là tìm hiểu ra cái này thức thần thông. Đạo vương thậm chí mượn hệ thống lực, trở lại tiền 8 cái luân hồi. Trước đó chưa từng có chi đại kiếp lúc, tự mình đối mặt đủ để ma diệt đại đế đáng sợ kiếp số. Đi qua khắc độ không có cái này kiếp số, qua lại mượn hư, cũng không phải là chân thực tồn tại, chỉ là hỗn độn dấu vết, hoặc có lẽ là ký ức, mà đại kiếp cũng kể cả hỗn độn cùng nhau nát bấy. Qua lại khắc độ trong, chỉ có một cái thời đại, mà không hủy diệt thời đại chi đại kiếp. Theo đạo vương huy quyền, toàn bộ hỗn độn đều vì thế mà chấn động. Thành hướng hư vô ích khí tức, lay động nổi vô lượng đại giới, làm cho được vô số thế giới, đều xuất hiện kiếp số khí tức, bắt đầu hướng về hủy diệt rơi xuống. Đúng lúc này, trương đạo vừa ra tay, hắc phát cuồng vũ trong lúc đó, một cây sợi tóc đột nhiên gãy, sau đó hóa thành nhất đạo tử kim sắc hồ quang, dắt bổ ra đại thiên thế, xé rách vĩ độ, hung hãn hướng về đạo vương chém tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.